Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, chương 373, thoáng qua liền mất. Chương 373, thoáng qua liền mất, keng keng keng. Thi đấu chính là bắt đầu. Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng nhìn thấy Phong Hỏa chiến đội tựa hồ tại kết hạ cái gì trận thế đồng dạng. Vô ý thức liền vọt lên, muốn đánh gãy Phong Hỏa chiến đội kết trận. Ngọc Thiên Hằng càng là trực tiếp sử dụng Lam Điện Bá Vương Long truyền thừa Long Hóa bí thuật. Toàn thân quấn quanh từng đạo sấm sét, nhào về phía Phong Hỏa chiến đội chiến trận giữa. Phong Tiếu Thiên, bay lên không? Hỏa Vũ Lệ quát một tiếng. Thần Phong Học Viện 7 người trận hình lập tức một thay đổi. Một đôi cự đại mà màu xanh cánh theo Phong Tiếu Thiên sau lưng giãn ra. Cùng lúc đó, màu xanh quang ảnh tại hắn sau lưng ngưng tụ, chính là gió táp hai đầu sói bộ dáng. Tại cái kia khổng lồ huyễn lệ quang ảnh phụ trợ hạ, Phong Tiếu Thiên đằng không mà lên, cánh sau lưng chỉ là một lần đập, mượn nhờ không trung gió, hắn thân thể cũng đã lên như diều gặp gió. Lúc này hắn thi triển chính là thứ hai hồn kỹ song sói phụ thể cùng thứ ba hồn kỹ gió táp hai cánh. Tại này hai đại hồn kỹ tác dụng hạ, Phong Tiếu Thiên chiến đấu lực đột nhiên được đề thăng đến cực hạn. Mà đúng lúc này, Hỏa Vô Song đã thay Phong Tiếu Thiên vị trí ngăn tại Hỏa Vũ người phía trước. Cùng hắn cùng nhau, còn có hai người Thần Phong Học Viện cường công hệ chiến hồn sư. Ba người hình thành một mặt tường vách tường, che kín Hỏa Vũ thân hình. Hỏa Vũ sau lưng hai người, hai người không đủ 40 cấp hỏa thuộc tính phụ trợ hồn sư. Vô số đông đúc hỏa điểm sáng màu đỏ, lấy kinh người tốc độ hướng Hỏa Vũ thân thể ngưng tụ mà đi. Hỏa Vũ sắc mặt thực ngưng trọng, nàng hai tay tựa như có thiên quân trọng lượng bình thường chậm rãi đối không nâng lên. Ngọn lửa nóng bỏng tại nơi lòng bàn tay ngưng tụ thành bạch quang. Giờ này khắc này, nàng trên người bốn cái hồn hoàn thế nhưng tất cả đều phát sáng lên. Mặt bên trên kia thống khổ biểu tình biểu hiện ra nàng lúc này thừa nhận áp lực. Sáng suốt người đều có thể xem ra, hiện tại Thần Phong Học Viện 7 người khai thác, chính là năm bảo nhị địa sách lược, hai người hệ phụ trợ hồn sư cấp Hỏa Vũ duy trì, ba tên cường công hệ hồn sư bảo hộ. Tại trong 7 người, nhất mấu chốt, liền là không trung xoay quanh lên cao Phong Tiếu Thiên. Cùng với kia sử dụng dung hoàn kỹ năng ngưng tụ toàn bộ hồn lực Hỏa Vũ. Tiếng thét dài bên trong, Phong Tiếu Thiên động, hắn thân thể tựa như cực nhanh bình thường từ trên trời giáng xuống. Hắn kia triển khai hai cánh thân thể khổng lồ, tại rơi xuống quá trình bên trong nhưng không có phát ra một tia tiếng vang. Tràn ngập thanh quang toàn bộ nội liễm. Hắn lúc này, thân thể cùng hai cánh phù hợp thành một cái hoàn mỹ góc độ. Chính là Phong Tiếu Thiên tự nghĩ ra kỹ năng, Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm phát động, mà liền tại Phong Tiếu Thiên từ trên trời giáng xuống thời điểm. Đâm nghiêng bên trong, một đạo nóng bỏng bạch quang bỗng nhiên mà ra, nháy mắt bên trong liền đuổi kịp hắn thân thể, nhất thời làm Phong Tiếu Thiên toàn bộ người hoàn toàn dung nhập vào kia giữa bạch quang. Đạo bạch quang kia chính là Hỏa Vũ bắn ra, bạch quang cũng không có trung đoạn. Mà là giống như cầu nối bình thường kết nối lấy hai người. Tại bạch quang phụ trợ hạ, Phong Tiếu Thiên toàn bộ người nhìn qua đều tràn ngập bạo tạc tính chất cảm giác lực lượng. Điên cuồng năng lượng không ngừng theo trên người bạo phát đi ra. Khí lưu nóng bỏng phảng phất muốn đem mặt đất hơ cho khô. Càng làm cho người ta giật mình là, kia bạch quang dần dần tại hắn thân thể bên trên ngưng tụ thành hình. Hóa thành một bộ kỳ dị cháy đỏ rực áo giáp, bao trùm hắn thân thể, cũng bao trùm hắn kia sắc bén gió táp hai cánh. Phong Tiếu Thiên Hỏa Vũ hai người trở thành một sở học viện học sinh lúc sau. Tại băng cung an bài huấn luyện hạ, hai người cùng nhau nghiên cứu ra hai người dung hợp kỹ năng. Mặc dù bọn hắn dung hợp không có khả năng giống như võ hồn dung hợp kỹ như vậy phát huy ra cự đại uy lực. Nhưng này dung hợp nhưng không chỉ là hai người bọn họ, còn có Hỏa Vũ sau lưng hai người hệ phụ trợ hồn sư. Bốn người lực lượng tập trung vào Phong Tiếu Thiên trên người một người. Gió mượn lửa thế, hỏa trợ gió thổi, không thể nghi ngờ làm hắn công thủ hai đầu lực lượng tăng lên tới cực hạn. Phong Tiếu Thiên lấy cực nhanh tốc độ bay đến đới Mộc Bạch trước mặt. Cánh chim liên tiếp chạm kích, thanh quang trực tiếp phá vỡ đới Mộc Bạch một thân có bạch hổ hộ thân chướng. Bạch hổ kim cương biến phòng ngự, trực tiếp đem đới Mộc Bạch cấp chém giết trên người trải rộng đông đúc thương thế. Cuối cùng, phần bụng, phần eo, bộ ngực xuất huyết nhiều, đốt tổn thương, trọng thương đảo tại mặt đất bên trên. Sau một khắc, Phong Tiếu Thiên lại bay đến Ngọc Thiên Hằng trước mặt. Tật phong ma lang tam thập lục liên chảm uy lực trở nên càng thêm cường đại. Đánh bại Ngọc Thiên Hằng chỉ ở một cái chớp mắt chi gian. Ngọc Thiên Hằng đổ xuống, trên người sở thụ đến trọng thương, đốt tổn thương không thua đới Mộc Bạch. Đới Mộc Bạch Ngọc Thiên Hằng đổ xuống không lâu về sau. Thái Long biến thành một con nướng tinh tinh, mà Kinh Linh, Hoàng Viễn, Giáng Châu cũng tại không lâu sau đó bị Phong Tiếu Thiên chém xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có Tiểu Vũ. Vì Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên cũng là rất đua. Sợ hãi thời gian vượt qua 30 giây. Hắn toàn lực công kích, cánh hóa thành lưỡi đao, hướng Tiểu Vũ chém tới. Tiểu Vũ thấy thế, cũng không có đánh xuống dục vọng, quay người co cẳng liền điên. Nhưng là Tiểu Vũ tốc độ lại há có thể cùng tốc độ bị thêm đến cực hạn Phong Tiếu Thiên có thể so sánh đâu. Người nói thuấn di a. Này một khắc, Tiểu Vũ đã sớm hoảng hồn, chỗ nào nghĩ đến muốn phát động này cái hồn kỹ a. Tiểu Vũ, không, Tiểu Vũ, chấm ngoặc kép, tam ca mắt nhìn thấy Tiểu Vũ muốn bị Phong Tiếu Thiên đuổi theo. Hai mắt khóe mắt, hận không thể lập tức xông đi lên, dùng chính mình thân thể dưới háng Phong Tiếu Thiên công kích tới bảo trụ Tiểu Vũ. Nhưng mà này cái đáng chết đại tái quy tắc, đường tam nếu là xông tới, Sử Lai Khắc lập tức mất đi thi đấu tư cách. Bất quá, đường tam liền là muốn xông tới, kia cũng không kịp, Phong Tiếu Thiên đuổi kịp Tiểu Vũ, huy động cánh chim chém qua, gió sắc bén mở ra Tiểu Vũ trắng nõn da thịt, hỏa nóng bỏng trực tiếp tại Tiểu Vũ miệng vết thương lan tràn ra. Nháy mắt bên trong, Tiểu Vũ lập tức hóa thành một con thỏ nướng. Tiểu Vũ thân ảnh bị trọng trọng một kích, như là một viên bị vợt bóng bàn đánh trúng bóng bàn đồng dạng trọng trọng đụng vào tại tràng bên ngoài. Toàn bộ quá trình không đến 30 giây. Phong Hỏa chiến đội đối chiến Sử Lai Khắc chiến đội, 30 giây bên trong, Sử Lai Khắc chiến đội thoáng qua liền mất hủy diệt, đốt tổn thương, cắt tổn thương, bị đụng vào miệng vết thương thần kinh kích thích Tiểu Vũ, làm Tiểu Vũ đau khổ vạn phần, đảo tại mặt đất bên trên kêu rên không thôi. Tật phong ma lang tam thập lục liên trảm, càng đánh càng mạnh, bởi vậy ngay từ đầu bị bắn bị thương đới Mộc Bạch đổ xuống lúc sau, bị thương nhẹ nhất, mà cuối cùng đổ xuống Tiểu Vũ, bị thương còn lại là nhất trọng. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, chấm ngoặc kép, đường tam vọt tới Tiểu Vũ bên người, đem Tiểu Vũ bế lên, xem Tiểu Vũ kia nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, trong lòng bi thống vạn phần, đường tam đau lòng không thôi. Hắn trong lòng hối hận vô cùng, vì cái gì chính mình không có ra sân đâu. Nếu như chính mình ra sân, chí ít có thể dùng thân thể thay Tiểu Vũ ngăn lại Phong Tiếu Thiên công kích a. Đường tam bi thống vạn phần, đồng thời hắn ngước mắt nhìn đài bên trên Phong Tiếu Thiên liếc mắt một cái, thiểm quá một tia hàn mang, bàn tay hướng hồn đạo khí, một viên mang theo độc ám khí xuất hiện tại đường tam tay bên trong. Tổn thương Tiểu Vũ người, ta một cái cũng không buông tha. Đường tam không kiềm chế được nỗi lòng, này một khắc, thậm chí định dùng tay trúng độc kim châm giết Phong Tiếu Thiên đến báo thù, lại bị một con nướng cháy tay cấp ngăn lại. Tiểu Vũ suy yếu nói, tam ca, không muốn vì ta vi quy, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ, chấm ngoặc kép. Đường tam nhìn thấy Tiểu Vũ còn có thể nói chuyện, xem nàng đau khổ không thôi bộ dáng, trong lòng kia một tia mềm mại xúc động, hắn tay trúng độc châm rơi xuống tới mặt đất bên trên. Đường tam đau khổ không thôi, nói, Tiểu Vũ, thật xin lỗi, đều là ta lỗi, ta không có thể thực hiện lời hứa hảo hảo bảo hộ ngươi. Tam ca, này không trách ngươi, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ lời còn chưa nói hết,